Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, ta bị yêu quái mê hoặc, nghe hỏi mà đến Tống Thế Sinh, chỉ nhìn thấy đài trưởng giận dữ công tâm hôn mê một màn. Hắn dù đồng dạng tức hổn hển, nhưng vẫn như cũ đỉnh lấy đám người ánh mắt diễu cợt hung ác bóp một thân bên trong. Đài trưởng hồn hồn ngạc ngạc tỉnh táo lại, hắn luôn cảm thấy, ngày hôm nay gặp đây hết thảy, đều chỉ là mộng mà thôi. Tỉnh mộng, hết thảy đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu, có thể ngẩng đầu một cái, nhìn thấy nghị luận ầm ĩ nhân viên, hắn phảng phất giống như sét đánh, cái này căn bản cũng không phải là mộng, cái này đều là thật sự phát sinh sự tình. Tống Thế Sinh hận không thể cắt đứt đài trưởng cổ, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn xuống nội tâm phẫn nộ, đồng thời, mở miệng nói, ngươi còn muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ bao lâu? Còn không mau cùng ta cùng rời đi. Nói xong, hắn vội vàng đứng người lên, cực lực tránh đi tầm mắt của mọi người, hướng lối đi ra đi đến. Đài trưởng nghe vậy, đột nhiên thanh tỉnh, bây giờ không phải là hối hận thời điểm, hắn nên đem chuyện này, trình độ lớn nhất đè xuống, nếu không sự tình một khi lên men đến trình độ nhất định, liền thật sự không cách nào cứu vãn lại. Hắn thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng, liên tục không ngừng cùng sau lưng Tống Thế Sinh vội vàng rời đi. Hai người trực tiếp rời đi đài truyền hình, đi bãi đậu xe dưới đất. Vừa mới lên xe, Tống Thế Sinh rốt cuộc không khống chế được nội tâm phẫn nộ cảm xúc. Hắn gầm thét giận dữ mắng mỏ nói, ta nhìn ngươi đúng là điên, mới có thể chạy lên trực tiếp tiết mục, chẳng lẽ thanh danh của ngươi, làm việc, gia đình toàn diện cũng không cần. Còn có, coi như ngươi muốn chết, cũng làm phiền ngươi không muốn liên lụy chúng ta. Ngươi biết, cũng bởi vì ngươi nói kia lời nói, chúng ta sẽ bị ngươi liên lụy phải có nhiều thảm sao. Lúc trước, bọn họ đích xác cùng một chỗ làm sằng làm bậy qua. Có thể kia cũng đều là quá khứ thức, bây giờ đối phương muốn chết, đem bọn hắn cùng một chỗ lộ ra ánh sáng ra. Lại tính là chuyện gì xảy ra? Đài trưởng trên mặt đồng dạng trải rộng vẻ lo lắng chi sắc. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Đây không phải bản ý của ta. Ta là bị yêu quái mê hoặc. Ngươi cho rằng ta thật muốn thân bại danh liệt sao? Sự tình như là đã náo đến trình độ này. Vẫn là mau chóng ngẫm lại làm như thế nào kết thúc công việc. Bang ta chính là bang chính ngươi. Tống Thế Sinh khịt mũi coi thường. Ngươi lừa gạt ai đây? Thật coi ta là đồ đần sao? Đầu năm nay, có dám cái yêu quái, đài trưởng bản muốn phản bác. Có thể hết lần này tới lần khác nói không ra lời. Trong văn phòng giám sát, là chính hắn chủ động quan bế. Căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh hắn là bị bức hiếp. Hắn cúi thấp đầu, vô cùng bực bội, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Tống Thế Sinh hiện nay đã là nê Bồ Tát sang sông. Tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có thể quản được đài cái này phá sự. Hắn mặt không chút thay đổi nói, ngươi nghe cho kỹ, chúng ta sẽ cáo ngươi phỉ báng, dùng cái này để chứng minh chúng ta danh dự. Còn ngươi, ngươi liền tự cầu phúc. Đài trưởng kinh ngạc ngẩng đầu. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy. Các ngươi, hắn thần sắc thoáng biến hóa, cuối cùng trở nên hơi dữ tợn, nguyên lai mấy người các ngươi đều chuẩn bị đem ta đẩy đi ra. Ta nếu là xảy ra chuyện, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tống Thế Sinh cười lạnh một tiếng. Muốn cá chết lưới rách, cũng phải ngươi có bản sự kia, ngày hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở chỗ này. Phàm là từ trong miệng ngươi để lộ một chữ, liền đừng trách chúng ta nhẫn tâm ăn đi. Nói xong, hắn giống như là tránh ôn dịch, mau cút, chuyện này náo ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Trong thời gian ngắn, bọn họ coi như có thể rũ sạch mình, cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Huống chi còn không biết có thể hay không rũ sạch. Đài trưởng nghe vậy, trong lòng bi thương, bọn hắn thủ đoạn mình nhất thanh nhị sở. Hiện nay mình đã sống không bằng chết. Nếu là rơi xuống trong tay của bọn hắn, chỉ sợ, tình cảnh sẽ càng gian nan, Thật sự là hắn không có vò đã mẻ không sợ rơi dũng khí. Sau khi xuống xe, hắn lảo đảo đi tại trong bãi đỗ xe. Dù đãng hồi lâu, hắn lên xe của mình, có thể từ đầu đến cuối không biết nên đi nơi nào. Cuối cùng, hắn vô ý thức về đến nhà, vốn hẳn nên không có một ai trong nhà. Lão bà đang ngồi ở trên ghế salon khóc giống, nàng nghe thấy được động tĩnh của cửa, lại nhìn thấy đài trưởng Mặt, lập tức ngừng tiếng khóc, đồng thời trợn mắt nhìn. Ta một mực biết ngươi ở bên ngoài rất hoang đường, nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới dĩ nhiên hoang đường đến trình độ như vậy. Kia đám trẻ con mới bao nhiêu lớn, ngươi thế mà cũng hạ thủ được, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ một chút chúng ta con của mình sao? Ngươi có buồn nôn hay không? Ngày hôm nay, bản thân nàng ngốc trong phòng làm việc êm đẹp, nhưng đột nhiên các đồng nghiệp từng cái dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng. Sau khi biết chân tướng, nàng quả thực chịu không nổi kia dò xét, lúc này mới về trong nhà tránh cái thanh tĩnh. Dưới mắt, nàng buồn từ đó đến, chúng ta đứa bé có như ngươi vậy một cái ba ba. Về sau hắn làm như thế nào thẳng tắp thân thể làm người. Chúng ta cha mẹ, cao tuổi rồi, còn cũng bị người cười nhạo trào phúng. Hiện tại ta cái gì cũng không muốn cùng ngươi nói. Ly hôn, nói ra ly hôn hai chữ. Nàng chỉ cảm thấy cả người đều giải thoát rồi. Những năm này theo đối phương quan vượt làm càng lớn. Nàng ở nhà tồn tại cảm cũng càng ngày càng thấp. Nếu không phải vì đứa bé, nàng mới sẽ không như thế làm oan chính mình. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy đây đều là một trận trò cười. Đài trưởng bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được. Hắn lúc này mới ý thức được, trừ đối với mình có ảnh hưởng, những gì hắn làm đối gia đình cũng là một kích chí mạng. Ngậm miệng, trầm tư hồi lâu, hắn đồng ý ly hôn, nhưng còn chưa kịp hiệp thương, cổng đột nhiên xuất hiện nhiều tên cảnh sát nhân dân. Bọn họ liền hỏi lời nói cũng không có, không nói hai lời, đem đài trưởng mang đến cục cảnh sát. Hiển nhiên chuyện này sẽ không bị dễ như trở bàn tay bãi bình. Sao thăng bỉ ổi thăng cái này một lời đề, trọn vẹn tại tin tức bên trên liên tục vài ngày đầu đề. Tất cả mọi người đang chờ đối với kia phát rồ đài trưởng phán định. Đồng thời, đối với đài trưởng tại trực tiếp quá trình bên trong nhắc tới cái khác mấy cái danh tự, cũng tiến hành thảm thức, đem bọn hắn bây giờ chức vụ, tuổi tác, địa chỉ điều tra rõ rõ ràng ràng, cho dù quan phương phát phỉ báng thông cáo. Có thể bạn trên mạng lại không phải người ngu, quan phương nói cái gì bọn họ liền tin cái gì, mọi người từng cái hôm thân trên, thật đúng là bị bọn họ tìm ra không ít dấu vết để lại. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, cũng may mọi người chờ đợi thời gian cũng không có quá dài. Rất nhanh, quan phương liền ra đối với đài trưởng cùng tương quan liên quan đến nhân viên xử phạt kết quả. Thu hồi bọn họ chức vụ đồng thời, cũng chỗ lấy 15 năm tù có thời hạn, mặc dù dạng này xử phạt còn lâu mới có thể đền bù những cái kia bị tổn thương hài đồng ấu tiểu tâm. Linh, nhưng lại ở một mức độ nào đó lắng lại đám người phẫn nộ. Ta cho rằng, hiện tại đứa bé, giáo dục giới tính phương diện thật sự là quá trống không? Gia trưởng phổ biến cho rằng đứa bé không nên quá sớm tiếp xúc cái này một chút. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì như thế, mới có thể dẫn đến càng ngày càng nhiều bi kịch. Nếu như đứa bé có thể có dạng này ý thức, cũng làm ra phản kháng hành vi, vậy có phải có thể hữu hiệu giảm xuống bỉ ổi sự kiện phát sinh? Nhìn thấy thông báo đại khoái nhân tâm đồng thời, lại cảm thấy có chút bi ai. Tại pháp luật của quốc gia chúng ta bên trong bỉ ổi nhi đồng nghiêm trọng nhất cũng chỉ có 10 năm. Trở lên ở tù chung thân, nói cách khác, liền coi như bọn họ làm chuyện xấu, tại trong lao nghỉ ngơi như vậy mấy năm, có quan hệ, khơi thông một chút quan hệ, thậm chí còn có thể sớm phóng xuất, đối bọn hắn hoàn toàn chính là không đau không ngứa xử phạt. Người cảm thấy hẳn là tình tiết nghiêm trọng trình độ, đối với hắn tiến hành vật lý cắt xén hoặc hóa học cắt xén. Để bọn hắn cũng không còn có thể làm sằng làm bậy, hy vọng lao đầu ngục phách tại phòng giam bên. Trong cũng có thể trọng điểm chiếu cố hắn, nhặt điểm xà phòng cái gì. vốn là nghiêm túc như vậy chủ đề. Kết quả nhìn lên trên lầu bình luận, nhịn không được cười ra tiếng. Trừ Nhạt Xà Phòng, cũng có thể ra sức đánh mấy trận mà. Đánh hắn hoài nghi nhân sinh là được rồi, nhìn thấy như vậy đề. Thật sự là đặc biệt khổ sở. Trong cuộc sống hiện thực không dám cùng người thổ lộ hết. Kỳ thật ta khi còn bé cũng bị người quen như thế. Từ đây thì có bóng ma tâm lý. Đến bây giờ liền yêu đương cũng không dám. Sợ bị người khác biết quá khứ của ta. Ghét bỏ ta. Không biết những cái kia nhận qua tổn thương đứa bé có thể hay không giống như ta. Ngoặc kép, Mạn Mạn đồng dạng thấy được tin tức. Mặt của nàng, bá một cái trở nên trắng bệch. Tại đài truyền hình chờ đợi lâu như vậy, nàng không giống phổ thông đứa bé đồng dạng đối với tính tri thức hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá giải cũng không rõ ràng. Giờ này khắc này, nàng kìm lòng không đặng nhớ tới trước đó không lâu. Đài này dáng dấp tay còn đang trên cánh tay của nàng vuốt ve. Lúc ấy, nàng chẳng qua là cảm thấy hành động như vậy không thỏa đáng. Cho nên bối rối tránh đi. Bởi vì trong lòng khó có thể bình an, kia trở lại về sau, mỗi lần nhìn thấy đài trưởng, nàng đều sẽ rất xa né tránh, chỉ là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên ôm buồn nôn như vậy tâm tư, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối an ủi mình, có thể trên sinh lý lại đã tuôn ra một cỗ buồn nôn cảm giác, lập tức không có khống chế được nổi, nàng vội vàng để điện thoại di động xuống, chạy vội tới nhà vệ sinh. Nôn ào ào, cái này cử chỉ khác thường lập tức đưa tới Mạn Mạn mụ mụ chú ý. Nàng vội vàng cấp Mạn Mạn rót một chén nước ấm, đồng thời lo âu mở miệng hỏi, thế nào, nữ nhi từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, coi như bên ngoài chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không hướng trong nhà giảng, còn là lần đầu tiên trông thấy nàng xuất hiện như thế khác thường cảm xúc. Mạn Mạn coi như kiên cường nữa, cũng chỉ là một đứa bé. Nàng lập tức ôm lấy mụ mụ, toàn thân run rẩy mới chậm rãi lắng lại, nàng nói năng lộn xộn mà đem đài trưởng sự tình nói một chút. Mẹ, ta sợ hãi, Mạn Mạn mụ mụ nước mắt lập tức chảy ra. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu như nữ nhi cũng tao ương, hiện tại lại nên là dạng gì tình huống. Nàng đem nữ nhi kéo, một chút lại một chút dỗ dành lấy đối phương cảm xúc. Sau đó, nàng thăm dò tính mở miệng hỏi, nếu không về sau cũng đừng có lại đi đài truyền hình rồi. Cha mẹ mặc dù dẫy đến ít, nhưng cũng là có thể nuôi sống ngươi, Mạn Mạn lắc đầu. Nàng đưa tay lau khô nước mắt, ra cái này việc sự tình, ta tin tưởng trong thời gian ngắn không ai dám làm như vậy. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận mà bảo vệ tốt chính mình, dừng lại một lát. Nàng tiếp tục nói, lần trước có cái thợ trang điểm đem ta vẽ ra nhìn rất đẹp. Ta nhân khí cũng tăng lên không ít, thật vất vả đạt được cơ hội ngàn năm một thuở này. Ta sao có thể từ bỏ đâu? Mụ mụ thân thể không tốt, ở trong xưởng thay phiên 3K, nàng chỉ muốn nhiều kiếm chút tiền, đừng để mụ mụ lại vì chuyện tiền bạc mà bối rối. Còn nữa, nàng nói cũng đúng sự thật. Mạn Mạn mụ mụ trong mắt đỏ bừng một mảnh, nàng làm sao lại không biết nữ nhi ý nghĩ đâu. Nàng lần nữa đem Mạn Mạn ôm, ôm rất chặt rất căng, yên tâm, về sau hết thảy đều sẽ từ từ sẽ khá hơn, bất quá. Lúc này ai đều sẽ không nghĩ tới, một tháng về sau, vốn hẳn nên thụ tù có thời hạn đài trưởng, đem sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, tin chết truyền ra về sau. Không có một cái bạn trên mạng chất vấn cái chết của hắn nhân. Tương phản, từng cái vui vẻ ra mặt, cảm thấy lão thiên gia rốt cục lại mở mắt một lần. Nhưng đây đều là nói sau. Thư Hân đồng dạng chờ lấy sự tình tiến triển, gặp trong tin tức rốt cục báo cáo bộ kia dáng dấp các biện pháp trừng phạt. Nàng thở dài một hơi, Mỹ Cơ cùng Lý Nghiêu, quả nhiên đem nàng phân phó quán triệt đến phát huy vô cùng tinh tế. Có ít người, dễ như trở bàn tay chết, ngược lại là tiện nghi bọn họ, chỉ có dạng này, mới công bằng, tác giả có lời muốn nói, ta hôm nay đi không ấn lương phẩm mua hai cái trang điểm không bình. Chuẩn bị trang chút nước tẩy trang, sau đó về nhà dùng 100 nước sôi nóng một chút. Kết quả, cả chiếc bình toàn bộ biến hình, phát cái vòng kết nối bạn bè, mọi người tất cả đều là, ha ha ha ha ha ha. Hiện tại đầu năm nay, mọi người một chút đồng tình tâm đều không có, nhân gian không chia à. Đêm hôm khuya khoắt ta càng nghĩ càng giận, vừa mới lại đi mua hai cái. Sốt ruột, sao còn có 600 không chữ không điểm trước đó sẽ phát đát. Hết chương.